trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Vọng Sơn máy tính. Hệ ở phía trong giáo sư căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn đã muốn vây quanh Vọng Sơn máy tính phái tới Hà Công. Tiểu Chu cùng Dịch Nhược Thủy hỏi, nhiều trang mấy cái trò chơi được không? Hà Công, đến lúc đó giúp ta tại phần cứng nhiều khảo vài bài hát. Muốn MP3 cách thức. Tiểu Dịch, software nhất định giúp ta trang nguyên bộ. Đúng rồi, Win95 hả, không có xét hình ảnh AH. Đúng rồi, cái này Exco dùng như thế nào AH? Đợi internet trang tốt rồi, chúng ta là không phải có thể liên cơ đến một bàn. Có thể hay không giúp ta tìm xem pháp luật loại chuyên nghiệp software? Ta xem Giang Đông trường sư phạm máy tính chỉ cần con chuột một điểm có thể lục soát cụ thể pháp. Luật điều, dùng tốt cực kỳ, bất kể là thanh niên giáo sư có lẽ hay là lão giáo sư. Hiện tại cũng đối với nhóm này bọn hắn đã từng phán quyết tử hình máy tính như si mê như say xưa. Mà Dịch Nhược Thủy lúc này lần nữa cầm ra của mình danh thiếp. Mọi người có việc có thể tìm Hà Công, cũng có thể tìm ta. Dù sao mới Thiên Hằng có thể không nói đạo nghĩa không cung cấp bán hậu. Chúng ta Vọng Sơn máy tính nhất định phụ trách rốt cuộc. Mà Hà Công cũng ở một bên hát đệm. Đúng vậy, tìm chúng ta hoặc là trực tiếp tìm chúng ta Tiểu Dịch quản lý kinh doanh đều được. Chúng ta Tinh Không máy tính nhất định sẽ hướng người sử dụng cung cấp tối ưu chất phục vụ. Lưu Ngọc Thành đối với kết quả này thỏa mãn. Theo đạo công căn tin lúc ăn cơm còn cố ý khen ngợi một trận Dịch Nhược Thủy. Y Lan, chuyện này tính toán là đi qua rồi. Như vậy rất tốt. Ngô Y Lan cũng hiểu được hiện tại kết cục phi thường hoàn mỹ. Là rất tốt. Đúng rồi. Đi Minh Châu vé xe ta đã giúp ngươi mua xong rồi. Cái này giường cứng còn rất khó mua. Ta là tìm trường sư phạm bên kia lão Lâm ra mặt mới mua được tay. Đi sớm về sớm. Lưu Ngọc Thành không nghĩ tới lão bà của mình đem sự tình nghĩ đến như vậy chu toàn. Tốt, ta sớm một chút trở về. Như thế nào có hai Đi Minh Châu phiếu giường nằm. Tranh thủ thời gian lui a. Không thể để cho lão Lâm tốn nhiều tiền. Hắn cảm thấy tự mình lão bà nhất định là nghĩ sai rồi. Làm sao sẽ đưa qua hai cùng một ngày phiếu giường nằm. Chỉ là Ngô Y Lan lúc này nói ra. Lại để cho Dịch Nhược Thủy đồng học với ngươi cùng đi chuyến Minh Châu. Có hắn giúp ngươi dò sách ta tự nhiên cũng có thể yên tâm. Dịch Nhược Thủy đồng học theo ta cùng đi Minh Châu. Lưu Ngọc Thành hoàn toàn không nghĩ tới là như vậy một cái kết quả. Cái này không thích hợp a. Ngô Y Lan nghĩ đến so Lưu Ngọc Thành chu toàn. Có cái gì không thích hợp? Số tiền kia ta đều giúp ngươi đệm lên. Quay đầu lại nghĩ biện pháp tại đầu đề kinh phí bên trong nhóm chi đem số tiền kia báo. Lão Lưu ngươi cuối cùng là dáng vẻ thư sinh quá nặng. Một người đi ra ngoài bên ngoài ta là như thế nào cũng lo lắng. Có Dịch Nhược Thủy đồng học đi theo ta cứ yên tâm nhiều. Lưu Ngọc Thành cảm giác mình thê tử quá cẩn thận rồi. Tiểu Lan, không có khoa trương như vậy chứ. Ta lại không là lần đầu tiên đi Minh Châu. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy bọn hắn lập tức tự huấn luyện quân sự rồi. Lại để cho hắn theo ta đến Minh Châu không biết có bao nhiêu người sẽ đối với ta chỉ trò. Ngô Y Lan nhưng lại nở nụ cười. Hiện tại cùng đi qua quá khứ không giống với. Xã hội như vậy loạn ngàn vạn phải cẩn thận a hát. Xa không nói, năm nay tháng trước nhà ga cái loại này bắn nhau trước kia làm sao có a hát. Tháng tư phần cái kia khởi giết người cướp xe án đến bây giờ đều không phá. Hơn nữa tiếp tục Dịch Nhược Thủy ở lại mậu chuyên lời mà nói. Khoản này mua sắm không có cách nào khác đàm. Cái này 20 vạn nguyên máy tính thiết bị mua. Sắm nguyên lai không tại Giang Đông mậu chuyên cùng pháp luật hệ năm nay kế hoạch trong. Nhưng thật sự là hơn nửa năm mới Thiên Hằng nhóm này máy tính ảnh hưởng quá xấu. Ngô Y Lan vì vãn hồi ảnh hưởng chuyên môn chạy hai chuyến tỉnh thành lại đánh cho một phen điện thoại. Tìm mấy cái bộ ở phía trong bạn học cũ, lão đồng sự, rốt cục miệng hổ đoạt thức ăn phê xuống cái này 20 vạn kinh phí. Chỉ là Lưu Ngọc Thành có lẽ hay là không rõ, cái này có gì không thể đàm. Dịch Nhược Thủy cũng không quá đáng muốn khoản này mua sắm tận khả năng công bình công chính một ít. Ngô Y Lan nhìn thoáng qua, tuy nhiên hiện tại nhân viên trường học trong phòng ăn người đi được không sai biệt lắm. Hơn nữa bọn hắn vợ chồng chọn lấy một cái hoàn toàn không có người dựa vào tường vị trí có lẽ hay là giảm thấp xuống thanh âm. Vấn đề là ta cũng vậy, có khuynh hướng vọng sơn máy tính. Lưu Ngọc Thành hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Y Lan lại nhanh như vậy hướng có khuynh hướng vọng sơn máy tính. Việc này không vội a, ít nhất cũng phải ta theo Minh Châu trở về nói sau. Tuy nhiên cái này đầu đề phát không được một thiên, lịch sử nghiên cứu cũng nên có thể phát thiên, Trung Quốc sử nghiên cứu. Lưu Ngọc Thành cho rằng chuyện này cùng mình cùng Dịch Nhược Thủy có quan hệ. Nhưng là Ngô Y Lan cho ra lý do lại hoàn toàn ở Lưu Ngọc Thành ngoài ý liệu. Buổi sáng từ Vọng Sơn học trưởng gọi điện thoại cho ta. Hy vọng ta hết sức ủng hộ Giang Đông bản thổ máy tính nhãn hiệu phát triển. Đã hắn tự mình gọi điện thoại cho ta, ta sao có thể không để cho hắn mặt mũi. Khẳng định phải ưu trước tiên nghĩ Vọng Sơn máy tính. Hơn nữa Giang Đông bản thổ máy tính tại bán hậu phục vụ càng có ưu thế. Có chút thời điểm giao tế, vòng tròn luẩn quẩn chính là chỗ này sao nhỏ. Trước kia Giang Đông mậu chuyên là AST một nhà độc chiếm. Vọng Sơn máy tính căn bản không có biện pháp tiến đến. Nhưng là Dịch Nhược Thủy xe chỉ luồn kim về sau cả cục diện thoáng một tí tự sống. Mặc dù chỉ là một số 130.000 nguyên tiểu tờ đơn. Đằng sau lại quan hệ lấy mấy trăm vạn nguyên đại đơn đặt hàng. Cho nên từ Tịnh Nghi đem chuyện này trực tiếp báo cáo đến tỉnh thành tổng bộ cũng muốn cầu tổng bộ. Có thể tăng mạnh bồi dưỡng độ mạnh yếu. Mà Vọng Sơn máy tính đại lão bản nghe xong vài câu về sau đột nhiên phát hiện pháp luật hệ Ngô chủ nhiệm đúng là mình quen thuộc lão đồng học. Hắn lão công Lưu Ngọc Thành lại càng hệ lịch sử niên đệ. Trước tiên tự gọi điện thoại tới cùng Ngô Y Lan ôn chuyện. Thuận tiện hy vọng Ngô chủ nhiệm có thể ở mua sắm công việc thượng toàn lực ủng hộ Vọng Sơn máy tính. Chính như Dịch Nhược Thủy chỗ nói như vậy, Trung Quốc máy vi tính trên thị trường mấu chốt nhất hai cái quyết thắng nhân tố chính là quan hệ cùng giá cả. Từ Vọng Sơn cú điện thoại này một đánh Vọng Sơn máy tính tại quan hệ cái này quyết thắng nhân tố. Hơn mấy hồ chiếm cứ thế, Ngô Y Lan cảm thấy cho dù là giá cả tính năng không sai biệt lắm, điều kiện nàng có lẽ hay là ưu tiên lựa chọn Vọng Sơn máy tính. Ai gọi bọn nàng vợ chồng cùng từ Vọng Sơn quan hệ cũng không tệ. Càng nếu không nói nàng tới một mức độ nào đó đã muốn đáp ứng Dịch Nhược Thủy ưu trước tiên nghĩ Vọng Sơn máy tính, hiện tại có thể nói là vẹn toàn đôi bên, tất cả đều vui vẻ kết cục. Từ Vọng Sơn học trưởng, hiện tại đến phiên Lưu Ngọc Thành chấn động, Vọng Sơn máy tính thật sự là từ Vọng Sơn mở. Ta vẫn cho là bọn họ là hay nói giỡn. Thật không nghĩ tới từ Vọng Sơn học trưởng có thể lập nên chuyện lớn như vậy nghiệp. Lưu Ngọc Thành biết rõ từ Vọng Sơn học trưởng 2 năm qua xuống biển mở một nhà máy tính công ty. Sinh ý đặc biệt náo nhiệt, nghe nói đã là trăm vạn phú ông. Cũng có người nói Giang Đông tỉnh tiếng tăm lừng lẫy Vọng Sơn máy tính chính là từ Vọng Sơn danh. Nghĩa sản nghiệp, nhưng là hắn chỉ đương làm đây là một vui đùa. Hắn thực không nghĩ tới, Vọng Sơn máy tính, bên trong Vọng Sơn hai chữ chính là từ Vọng Sơn. Ngô Y Lan nhìn thoáng qua chính mình trượng phu trong mắt tất cả đều là áy náy. Lão Lưu, ngươi xác thực là đáng tiếc. Ngươi cùng từ học trưởng đều là Giang Đông Đại học hệ lịch sử tốt nghiệp học sinh giỏi. Ngươi nếu như ở lại tỉnh thành nói không chừng chính là thứ hai từ Vọng Sơn học trưởng. Lưu Ngọc Thành tại này kiện sự tình thượng ngược lại đặc biệt thấy khai mở. Tiểu Lan, ngươi cái này nói sai rồi. Từ học trưởng ở lại tỉnh thành mọi chuyện như ý lời nói làm sao có thể đi ra khởi đầu Vọng Sơn máy. Tính, cũng là bởi vì chúng ta hệ lịch sử thời gian không tốt qua mới có hôm nay Vọng Sơn máy tính rồi. Hơn nữa có một việc thượng ta so lão Từ mạnh hơn nhiều. Hắn dù thế nào mọi chuyện như ý mọi chuyện hài lòng cũng không có cơ hội thăng giáo sư lên làm hệ lịch sử chủ nhiệm a hát. Đúng rồi, lão Từ theo như ngươi nói những thứ gì? Ngô Y Lan chứng kiến chính mình trượng phu tại chuyện này thái độ phi thường khai minh coi như là thở dài một hơi, còn có thể nói như thế nào? Đương nhiên là mời chúng ta nhiều chiếu cố thoáng một tí nhà hắn sinh ý. Bọn hắn Vọng Sơn máy tính chuẩn bị dùng chúng ta pháp luật hệ khoản này đơn đặt hàng với tư cách nước cờ đầu đem đằng sau cái kia bút sân trường võng nghiệp vụ nắm bắt đến. Cho nên nhất định sẽ đem chúng ta pháp luật hệ khoản này tờ đơn tác thành bản mẫu công trình. Chất lượng đều tuyệt đối không có vấn đề. Bán hậu phục vụ xảy ra vấn đề lời nói ta tùy thời có thể gọi điện thoại đi qua. Lưu Ngọc Thành thở dài một hơi, giá cả không có hỏi một câu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.